Tiên ma đồng tu, chương 119, Lam Linh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giữ tại Đỗ Thuần trong tay chuôi này lam sắc kiếm tiên. Kia thần kiếm tựa hồ nếu so với Thương Vân môn đại đa số đệ tử ba xích trường kiếm ngắn một chút. Càng thêm làm cho người ngoài ý muốn chính là, thanh kiếm kia thực sự không phải là thẳng tắp, mà là quanh co khúc khuỷu hình dạng, tựa như một cái đang tại bắt đầu khởi động bò sát xà. Không. Chuẩn xác mà nói, càng giống là sóng biển vằn nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm hóa giải bước lui Vân Khất U phía sau. Cất cao giọng nói. Vân sư muội, ta biết ngươi đạo pháp cao cường. Nhưng ngươi nếu như không rút kiếm, muốn thắng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hư huyền ở giữa không trung Vân Khất U, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Đỗ Thuần trong tay chuôi này lam sắc quang mang hầu như chướng mắt uốn lượn kiếm tiên. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người cũng tụ tập tại Vân Khất U vậy có chút mặt tái nhợt trên má. Tựa hồ mỗi người đều đang đợi một đáp án. Cái kia bọn hắn theo trận đầu tỉ thí bắt đầu đã nghĩ muốn đáp án. Vân Khất U thật sự sẽ ở trận này rút. Già biết không ai bì nổi cửu thiên thần binh chảm trần ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói gì, thậm chí đã không có tiếng hít thở. Lam Linh kiếm tiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đây yên tĩnh bên trong. Hư huyền giữa bầu trời vòng minh nguyệt cái bạch y nữ từ trong miệng phát ra như đoạn băng thiết tuyết giống như thanh thúy thanh âm. Để cho ta rút, ra chảm trần, phải xem Đỗ sư tỷ thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng trong trẻo bức người thanh âm. Từng chữ là phát ra mở đi ra. Thật lâu quanh quần tại đây luân hồi phong trên đỉnh núi. Dưới đài một mảnh xôn xao. Ồn ào náo động âm thanh lập tức phá vỡ vừa rồi quỷ dị ninh yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem trên lôi đài phương chính là cái kia thanh lãnh bạch y nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Top 5 đấu võ. Nàng lại vẫn không muốn rút kiếm. Đám người bên ngoài. Nguyên Thủy Tiểu Trúc đám kia nữ đệ tử trong. Mỗi cái trên mặt vẻ sầu lo. Hiển nhiên đối tiểu sư muội Vân Khất U vô lễ cùng tự tin cảm thấy bất an cùng lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể xông vào top 10 cường. Đã không đơn thuần là rút thăm vận khí, mà là mỗi người cá nhân tu vi đều không thể coi thường được. Đối mặt với tu đạo mấy chục năm Đỗ Thuần, Vân Khất U còn không nguyện rút kiếm. Đúng là làm cho người khiếp sợ ngoài ý muốn. Trên đài Đỗ Thuần thấy Vân Khất U đối mặt chính mình còn không nguyện rút kiếm. Thần sắc trên mặt hơi hơi ngưng. Nàng đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng Vân Khất U đây là vô lễ. Vân Khất U có thực lực này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng kêu nhỏ một tiếng. Cũng không nói lời nào. Trong tay Lam Linh kiếm tiên lam sắc lao nhanh như điên bạo hải dương sóng lớn. Rầm rầm vô số kiếm khí bỗng nhiên thành hình. Kia ngưng tụ tốc độ cực nhanh. Lại so Diệp Tiểu Xuyên cũng không thua kém bao nhiêu. Sau một lát, vô số lam sắc kiếm khí phát ra siêu siêu âm thanh lạ. Phô thiên cái địa hướng phía giữa không trung Vân Khất U vội vã mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U không có gì biểu lộ biến hóa. Cũng nhìn không ra nội tâm của nàng giờ phút này đến cùng suy nghĩ cái gì. Nàng sáng ngời trong đôi mắt. Lập tức phản chiếu ra rậm rạp chẳng chịt hướng cái này bay nhanh bay vụt đến lam sắc kiếm khí. Tại đây nhiều đến hơn 1000 chuôi lam sắc kiếm khí vọt tới trước mặt nàng chưa đủ một trượng. Nàng bỗng nhiên trong mắt tinh quang đại thịnh. Sau một khắc, mọi người chỉ thấy sáng chói chói mắt màu trắng hào quang nghịch thiên mà đi. Bao bọc tại màu trắng hào quang bên trong chính là cái kia trắng noãn thân ảnh hầu như cùng bạch quang hòa làm một thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, đường Đỗ Thuần thúc dục lam sắc kiếm khí đụng vào một đạo chướng mắt màu trắng hào trên ánh sáng lúc. Làm cho người giật mình một màn đã xảy ra. Một đạo màu trắng màn sáng. Giống như là một đạo cứng rắn trong suốt vách tường. Lam sắc kiếm khí một khi đánh lên màu trắng bức tường ánh sáng. Căn bản là đâm không thủng. Càng không cách nào xuyên thấu cái này màu trắng bức tường ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gần như tất cả lam sắc kiếm khí. Tại tiếp xúc bạch quang một khắc này, đều vỡ vụn. Lập tức một lần nữa hóa thành tu di linh lực. Biến mất tại đây thiên địa trời xanh tầm đó. Màu trắng bức tường ánh sáng chặn lại ba đợt lam sắc kiếm khí thế công về sau. Vân Khất U ngang nhiên phản động phản kích. Nàng yểu điệu động lòng người thân hình trong chốc lát chạy ra khỏi màu trắng bức tường ánh sáng. Biến thành một đạo màu trắng tia chớp. Vội vã mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy trên lôi đài màu trắng hào quang cùng lam sắc kiếm quang xen lẫn nhau hô ứng. Hầu như cũng nhìn không thấy lôi đài biết hai cái xinh đẹp tiên tử thân ảnh. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, một hồi nổ mạnh chấn nhiếp thiên địa. Phảng phất liền cả tòa khổng lồ nguy nga luân hồi phong. Tại đây hai vị tuổi trẻ xinh đẹp tiên tử đấu pháp bên trong mà thật sâu run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đám người, chỉ có đạt tới nguyên thần cảnh giới đệ tử, mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng biết bạch quang cùng lam mang bên trong. Biết hai nữ tử đang tại làm giao phong kịch liệt. Hai đạo yểu điệu thân ảnh ngươi tới ta đi. Lẫn nhau tương trùng, thân ảnh hầu như đều là chợt lóe lên. Dưới đài, Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước miếng. Thời gian dần qua đem hơi khẽ nhếch khai mở vả vào mồm cho khép lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thì thào nói. Wow! Chính Dương Phong ngoại trừ Lý Vấn Đạo bên ngoài. Lúc nào lại ra một vị Đỗ Thuần. Giờ phút này, đứng ở bên cạnh hắn Bách Lý Diên. Sắc mặt chẳng biết tại sao cũng ngưng trọng lên. Thương Vân Môn từ ngàn năm trước bắt đầu xuống dốc. Địa vị cũng dần dần bị chính đạo một cái khác môn phái Huyền Thiên Tông thay thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Bách Lý Diên trong nội tâm, Thương Vân Môn đã là chập tối lão cũng môn phái. Lúc này đây nếu như không phải là của nàng sư phụ gấp gọi nàng đến đây, Thương Vân đang xem cuộc chiến, nàng tuyệt sẽ không đến. Không ngờ, đã đến luân hồi phong về sau nàng mới phát hiện. Tại Thương Vân Môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong, thậm chí có không ít nổi tiếng cao thủ trẻ tuổi. Trong đó Cổ Kiếm Trì, Vân Khất U đám người, liền nàng cũng không có đem nắm thủ thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này chứng kiến trên đài cùng Vân Khất U đánh nhau kịch liệt chính là cái kia không có danh tiếng gì Đỗ Thuần. Nàng rốt cuộc hiểu rõ ân sư Lưu Ba tiên tử đã nói. Thương Vân Môn 4.000 năm cổ phái. Sừng sững nhân gian mấy ngàn năm cũng không ngã. Kia nội tình sâu, kiếm quyết mạnh, tuyệt không phải là nàng vị này mới xuất đạo đệ tử trẻ tuổi có thể tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới. Bàn tay trong lúc lơ đãng cầm nghiêng cắm ở bên hông chuôi này long nha chùy. Nàng suy nghĩ. Nếu như tại đoạn thiên nhai trên lôi đài gặp được giờ phút này trên đài hai vị nữ tử là bất luận cái gì một vị. Chính mình có mấy thành nắm chắc thủ thắng đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối chiến Đỗ Thuần, nàng có lẽ có 7 thành A. Nhưng là nếu như đối mặt Vân Khất U đâu. Từ trước đến nay mắt cao hơn đầu nàng. Không thừa nhận cũng không được. Có lẽ chính mình dĩ vãng là ếch ngồi đáy giếng. Bắt đầu nàng cho rằng Vân Khất U liên quá 4 vòng. Có rất lớn bộ phận nguyên nhân là trong tay Trảm Trần linh lực quá thịnh. Nghiền ép đối thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này nàng không phải không thừa nhận. Vân Khất U chỉ sợ đã âm dương càn khôn đạo tu luyện đến đệ bảy tầng xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. 11 năm, nàng nhập thương vân môn bất quá 11 năm mà thôi nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Bách Lý Diên trong đầu giờ phút này vang lên lời nói. Mà những lời này, tại nơi này lập tức, không biết trong nhiều ít đang xem cuộc chiến đệ tử cùng trưởng lão trong tai bồi hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ, cái này nữ tử hiếm thấy thật là làm tu đạo mà sinh đấy sao? Bình thường đệ tử cần mấy chục năm, trên trăm năm mới có thể đạt tới cảnh giới tu vi. Nàng chỉ có điều dùng chính là 11 năm cũng đã đạt đến. Thật là khủng bố đến cực điểm. Phong, theo đấu pháp trình độ kịch liệt càng phát ra gia tăng mà lăng lệ ác liệt. Hầu như thổi làm cho người ta mắt mở không ra. Mà ở trận này hai đại tiên tử đấu pháp thời điểm. Ai còn sẽ để ý chung quanh không chung gió mạnh đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô tình thời gian, phảng phất tại thời khắc này chậm lại trôi qua bộ pháp. Tựa hồ là thương thiên thượng thần linh đều tại yên lặng nhìn chăm chú lên nhân gian chỗ này trong góc hai vị nữ tử đấu pháp tỉ thí. Không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Tận lực điều chậm thời gian trôi qua. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.